Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 4, Kim Nam Jun. Góc truyện audio.com. Anh là một tên phá hoại. Những gì anh động vào đều bị hỏng móc hoặc vỡ luôn. Từ cái cốc đôi đến chiếc máy tính, bàn là, mọi thứ rơi vào tay anh chỉ có đi tong. Thật sự, không phải do anh cố ý mà do cái tính hậu đậu kèm chút đen đủi. Yeah, Nam Jun à, cái cốc anh lại làm vỡ rồi. Anh xin lỗi, yeah, chồng áp, cái nắm cửa, anh xin lỗi, mỗi lần như thế, bạn chỉ biết thở dài. Thật sự cũng tội cho anh nên thỉnh thoảng bạn cũng than phiền một chút. Một hôm bạn đi làm về, nhà cửa sạch sẽ đến bất ngờ, nhưng chưa kịp khen ngợi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ từ nhà bếp. Nam Jun, bạn vội chạy vào, phòng ngoài kia sạch sẽ đến bao nhiêu thì vào đây lại là một bãi chiến trường. Bột mì văng tứ tung, vỏ trứng, kem, mảnh vỡ từ bát sứ, văng trên khắp sàn nhà. Anh thì đang lúi húi nhặt mảnh vỡ lên. Chồng, anh có sao không? Sao nhà bếp lại bừa lên thế này? T.B. em về rồi. Hôm nay sinh nhật em. Anh định làm bánh kem tặng vợ yêu. Nhưng lại thành ra thế này. Trời, hóa ra là cho bạn. Anh đúng là tên ngốc mà. Vội ôm lấy anh, bạn cảm động phát khóc. Ai việc gì phải thế chứ? Anh là món quà lớn nhất của cuộc đời em rồi. Cách chương.